Sống cùng vạn tuế, chương 680. Stockholm biến chứng, góc truyện audio.com. Tam nữ căn bản bất động, lạnh lùng nhìn bụng cổ như cầu loại muội nho ninja. Bỗng nhiên, một đạo bóng hình xinh đẹp lóe ra. Nàng đạp trên tuyệt đẹp vô cùng khiêu vũ bước toàn chuyển, thân thể nhẹ nhàng như yến, phảng phất đây không phải là một cái chém giết thiên thai, mà là bầu trời Quảng Hàn cung. Cái kia tuyệt đẹp tuyệt thế man khiêu vũ, giống như bầu trời thẩm nga tiên tử hạ phàm bụi. Mỹ nhân giơ tay lên, cánh tay ngọc cổ tay trắng, ngón tay nhỏ nhắn thon dài. Nhẹ phẩy, như tháng hai xuân phong, ôn nhu Phật quá nảy mầm lục nghiền dương liễu cành. Ánh vào muội nho ninja trong mắt cuối cùng cảnh tượng, là hắn cả đời chưa từng có xem hay khiêu vũ, cái kia bóng hình xinh đẹp chỉ cần nhìn một cái mặt bên tựu sẽ khiến người xem thế là đủ rồi, hồn phách chiến loạn. Hay khiêu vũ ra tới cô gái, chính là cổ điển khí chất tuyệt thế vô cùng Nhan Mộng Ly, nàng giơ tay lên khinh vũ, xảo đoạt thiên công vừa đúng đem đánh tới muội nho ninja xoáy chém ra đi, gần đây lúc nhanh hơn. Đồng thời muội nho ninja trong tay kia thanh lục lưỡi dao chủy thủ phóng lên cao. Mặc dù ta không thích chiến đấu, nhưng ta cũng vậy mọi người trong một thành viên, ta tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi âm mưu được như ý. Nhan Mộng Ly mãn mâu kiên nghị, ô, muội nho ninja không biết muốn nói cái gì. Nhưng vô số hắc khí tự nhiên ít hầu đang lúc chạy trồm ra. Không có thành công tự bảo hắn, biến thành một cái quỷ dị nơi chút giận. Phình bụng, như có vô cùng, nộ khí, khi hắn miệng cuồng phun ra, bắt đầu là màu đen, sau đó là màu đỏ, cuối cùng phun là không là khí thể. Mà là huyết cùng nội tạng khối vụn, bốn nàng trốn được phía sau cửa. Nhìn đầy trời huyết nhục khối vụn tự nhiên muội nho ninja trong miệng bắn nhanh bầu trời, vừa loang lổ điểm một cái rơi vào thiên thai. Thẳng phun thành một cái khô quắt kiền thi hình dáng, mới chậm rãi té xuống. Đồ bỏ đi tự bạo thuật còn muốn đâm rách đan điền mới có thể tự bạo thật là nhàm chán. Cảnh Hàn Khinh bị quét mắt một vòng, lắc mình rời đi. Mộng Ly, nhờ có ngươi. Niếp Thanh Lam ôm nhẹ ở Nhan Mộng Ly, hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Không có ta cũng vậy được, là các ngươi cho ta cái biểu hiện cơ hội, hi hi. Nhan Mộng Ly đặc biệt cao hứng, cảm giác mình cũng có thể tham gia mọi người chiến đấu. Hơn nữa còn là ở trong lúc nguy hiểm cứu mọi người, điều này làm cho trong lòng nàng vui thích. Niếp Thanh Lam mang một ít chán ghét nhìn một chút thiên thai, vỗ vỗ Nhan Mộng Ly lưng ngọc. Chạy, chúng ta hội hợp thẩm tỷ đi, sau đó về nhà chờ cái kia bại hoại đại thắng mà quay về. Tốt, Nhan Mộng Ly hiện tại trong lòng nghĩ, là thế nào cho Lục Minh ăn mừng. Lầu dưới, vang lên một trận kịch liệt tiếng súng. Niếp Thanh Lam các nàng nghe xong, khóe môi lộ ra khẽ cười toan tính, cái này, là nữ sát thủ Mira tiếng súng. Xem ra, nàng cùng lùng bắt lính đánh thuê giao hỏa rồi. Minh Hồ Building tà đối diện một gian cửa hàng trong, Trầm Khinh Vũ đang ôm Dai Dai tốt nói an ủi. Mấy cân tiểu nữ đặc biệt chiến đội viên rất phố nhìn. Bởi vì ở các nàng xem ra Trầm Khinh Vũ cái này thanh xuân tung bay khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo sử nữ má hồng tiểu công chúa thật sự không giống như là chúng nữ đại thì càng giống Dai Dai muội muội hơn nữa còn là mới vừa trổ mã không lâu không có nảy nở cái chủng loại kia. Dai Dai, xem ra chuyện giải quyết không sai biệt lắm. Chúng ta trở về đi thôi, đừng lo lắng Lục Minh tiểu tử kia sẽ không lỗ là, nếu thật là đánh không lại, hắn vẫn còn không chạy sao. Trầm, góc truyện audio.com, Khinh Vũ phất tay, để cho nữ đặc biệt chiến đội viên chuẩn bị xe. Nhưng là thật không cần nhường đường quá bà đi giúp hắn sao. Chính là để cho Cảnh Hàn mụ mụ đi cũng được a. Dai Dai cũng không hy pho tượng nhìn thấy Lục Minh gặp nguy hiểm. Mụ mụ nói tiểu bối đùa giỡn hạ coi như xong, ở đính hôn trong lúc trưởng bối không nên loạn mở giết chóc vì con cháu tích chút điểm âm đức nàng không muốn xem mọi người trong tay dính máu. Không có chuyện gì, Lục Minh một người cũng không còn chuyện. Ta cảm thấy phải nói không chừng có chút áp lực còn có thể để cho hắn tới lần thăng cấp đâu. Trầm Khinh Vũ lại duỗi thân giấu tay sờ Dai Dai bụng, mặt mày hớn hở hỏi. Có phải là thật hay không có? Nếu quả thật có, vậy thì thật tốt quá. Mụ mụ cố ý dặn dò ta, phải bảo vệ tốt ngươi. Ngàn vạn đừng làm cho ngươi cùng tiểu bảo bảo gặp chuyện không may. Có lẽ là kinh nguyệt từ chối rồi, ta cũng vậy không biết hơn nữa ta rất an toàn, thầm tỉ ngươi căn bản không cần. Dai Dai khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, không được khoát tay. Ngàn vạn đừng nói cho Lục Minh, nếu không ta không biết làm sao đối mặt hắn. Tiểu đứa ngốc ngươi nghĩ giấu giếm, ngươi tiến giấu giếm bao lâu? Nhưng hắn là thầy thuốc, chỉ cần nhẹ nhàng một ôm ngươi, là có thể cảm ứng ra tới. Trầm Khinh Vũ mỉm cười nói. Dù sao hiện tại không nên nói với hắn, tránh cho không phải là cái kia náo cười to nói dai dai. Thật ra thì trong lòng cũng có chút hy vọng Lục Minh có thể biết, để cho hắn đau một chút bản thân, nhưng lại sợ biến thành phụ nữ có thai hắn có quá câu nệ, không dám hôn không dám ôm bản thân, cho nên không muốn quá sớm cho hắn biết, dù sao trong lòng rất mâu thuẫn. Hơn nữa vạn nhất không phải là mang thai, cái kia càng hơn, sẽ làm mọi người thất vọng, cho nên hắn hy vọng nhận được xác thực khẳng định sau, rồi hãy nói đi ra ngoài. Minh Hồ trong cao ốc, Mira mang theo mấy cái lính đánh thuê đánh cho trong lầu lính đánh thuê kế tiếp bại trận. Trong tay nàng cao bắn súng máy bắn càn quét, quả thực là kim trúc phong bạo, hơn nữa mặc trên người hy vọng sáo trang, hoàn toàn không sợ đạn, thoáng cái xông đi lên hướng về phía đám người cuồng phun, mấy người té ở trong vũng máu. Không có chết người, toàn thể làm tù binh. Mira không có đánh đủ đã nghiền, vừa ôm xông về bên kia còn đang cùng cảnh sát đối với bắn lính đánh thuê. Nộp vũ khí đầu hàng không giết. Mới vừa rồi lính đánh thuê đội chạy cự ly dài chậm một cân. Không có nhặt được, bỏ xuống mấy cái lính đánh thuê xử lý Minh Hồ trong cao ốc người bị thương, bản thân thật chặt đuổi theo ở Mira phía sau, lưới nét vừa đuổi tới cầm lấy chân hướng thiên bắn càn quét một thoi, uy phong lẫm lẫm giống to đứng lên. Ngươi là chuyện gì xảy ra a? Đối diện lính đánh thuê quả thực sờ không tới đầu óc, nghĩ thầm ra hỏa này không phải là uống lộn thuốc chứ. Hãy bớt xàm ngôn đi, ta đã mang thủ hạ lâm trận khởi nghĩa, hiện tại các ngươi không tước vũ khí lời mà nói. Đừng trách ta vô tình, các huynh đệ, đều cho ta vây quanh, ai dám mang súng, phần thưởng hắn một viên củ lạc. Lính đánh thuê đội trưởng Dương Dương đắc ý, phảng phất một tù binh 10 vạn quân địch đại tướng quân như vậy. Đối diện lính đánh thuê vừa nghe, toàn thể mắt choáng váng, gặp lâm trận khởi nghĩa, ngươi hướng công phu tiểu tử đầu hàng. Người cái này cân, phản đồ, đối diện lính đánh thuê nổi giận, không muốn ra hỏa này thế nhưng làm phản đồ. Câm mồm, ta đây là vì chính. Góc chuyện audio.com, nghĩa mà chiến, các ngươi những thứ này đạo tặc còn không thúc thủ chịu trói. Ta nể tình các ngươi đã từng là bằng hữu, mới tận tình khuyên bảo cho các ngươi làm tù binh, nếu không sớm giết các ngươi tội phạm. Lính đánh thuê đội trưởng cảm thấy đón đánh bản thân cũng có ưu thế, đao kiếm bất nhập chiến thần giống nhau. Mira không nói. Bản thân mang thủ hạ cùng cảnh sát hai bên giáp công, những lính đánh thuê này còn có thể sáp cánh bay trên trời hay sao? Đối diện lính đánh thuê vừa nghe toàn thể phố, cùng là lính đánh thuê, giống như trước tiếp nhận vụ tới Lam Hải bắt cóc con tin, gia hỏa này dám nói hắn là vì chính nghĩa mà chiến, hắn thật đúng là làm mình là bọc quần tam giác ở ngoài siêu nhân hay sao? Đối diện lính đánh thuê đầu lĩnh là một đầu chọc đại hồ tử. Hắn vừa nhìn lính đánh thuê đội trưởng cái kia khoe khoang bộ dạng, vừa nhìn đằng đằng sát khí Mira cùng nữ đặc biệt chiến đội viên, lập tức hét lớn. Trời ạ, ngươi mã đặc ngươi đầu hàng liền đầu hàng, còn giả bộ cái gì chính nghĩa sứ giả tối cứt chó, ngươi tại sao phải cho chúng ta làm tù binh? Đến đây đi, ta và ngươi chân nhân cảnh, xem một chút người nào bản lãnh tối cố chấp, mã đặc ngươi cái này tạp chủng, ngươi có thể đầu hàng, chúng ta thì không thể đầu hàng sao? Không đúng, là lâm trận khởi nghĩa, các huynh đệ, mọi người để xuống súng, chúng ta hiện tại cũng là chính nghĩa sứ giả. Chúng ta cũng lâm trận khởi nghĩa, chúng ta cũng vì chính nghĩa mà chiến. Tất cả lính đánh thuê đều u mê, nghĩ thầm ngươi không thể nào. Phía trước nói xong hư cho là có liều chết đã đấu, không nghĩ tới cuối cùng chuyện truyền. Hắn tiểu phàm bá, lính đánh thuê đội trưởng nóng nảy, gia hỏa này nếu là đầu hàng, bản thân cũng chưa có chiến công rồi, kêu to. Chờ một chút, các ngươi không chính xác đầu hàng, các ngươi hiện tại đầu hàng đã quá muộn, các ngươi hiện tại đã là bắt làm tù binh. Nói nhảm thật nhiều, muốn đầu hàng cũng nhanh chút điểm. Bên kia một đống thi thể, các ngươi nhanh đi đem, đừng ở chỗ này dài dòng. Mira nếu không có Trầm Khinh Vũ đã nói, mặc dù ít giết người, nàng sớm một thoi đem bọn người kia đánh cho thành tổ ong vò vẽ. Đem thi, đại hồ tử lính đánh thuê nghe sợ run cả người, nhưng phản ứng mau, lập tức giơ tay nói. Ta tới đem, ta xong rồi cái này đặc biệt sở trường. Người biết cái gì, người trừ đánh bay cơ ở ngoài, không đúng tí nào, Mira nữ thần, ta muốn hướng người tố giác, gia hỏa này không có bản lãnh, coi như là đem thi cũng đem không tốt. Ta liền bất đồng, ta quả thực là đem thi chuyên gia, từng tại châu Phi rời qua xác ướp cổ xác ướp, đã từng ở Rob đỗ rời qua kiền thi, lại đang Everest cùng miệng đào quá lên núi đội sau khi chết tuyết thi, về phần trên chiến trường nhặt xác vậy thì nhiều, ngàn vạn tốt ta gì cũng không nói, ta dùng hành động chứng minh, các huynh đệ, đừng làm cho đối diện những thứ kia đứa ngốc đoạt chiến công của chúng ta, bây giờ là các ngươi chứng minh nam tử hán dũng lực thời điểm rồi. Tổ ong lính đánh thuê hướng Minh Hồ Building bên kia chạy đi. Phía sau tiếp trước ngươi đẩy ta chen chúc, nữ đặc biệt chiến đội viên nhóm ngơ ngác nhìn, hồi lâu, mới từ một cái đội viên buồn bực nói một câu. Thật không nghĩ tới, phải như vậy, chẳng lẽ bọn người kia đối với thi thể có đặc thù yêu thích? Yêu thi thích, nàng cái này lời vừa nói ra tất cả mọi người dùng mình một cái. Cầu vượt đáy, lãnh khốc nam hai số nhìn trước mặt ngã. Góc truyện audio.com, trên đất võ giả, đưa tay nhẹ lau đi khóe miệng tia máu, quan tài mặt lạnh lùng hỏi. Còn có ai, hoa, tất cả võ giả đều gục xuống, còn dư lại lính đánh thuê bị làm cho sợ đến không nhẹ. Trước mặt gia hỏa này kệ mạnh kinh khủng không nói, còn đau thương bất nhập, đáng sợ nhất chính là, bị giết người như nghĩ. Trước mặt một nhóm người này, có ngạnh xanh xanh bóp chết. Có vắt chết, có đánh bại trái tim phún huyết mà chết. Hữu dụng súng văng tung tóe sọ óc sái trên đất chết thảm, bọn họ mặc dù là trách móc tử vong lính đánh thuê. Nhưng cả đời không có xem khủng bố như vậy ác tâm kỹ thuật giết người đúng dịp. Nếu như dùng kỹ thuật giết người thuật để làm vì Olympic vận động lời mà nói. Trước mặt cái này quan tài mặt tuyệt đối là kim bài đoạt huy chương. Bọn lính đánh thuê muốn chạy nhưng chân nhuyễn, mọi người đều chạy bất động cũng không dám chạy. Chỉ có đoàn ở chung một chỗ tựa vào con tin chung. Hy vọng trước mặt cái này quan tài mặt người cho mình một cái đầu hàng cơ hội. Cỗ xe Porsche chạy qua, trên xe nhảy xuống một thiếu nữ. Nàng giạt ra chân dài chạy như bay tới đây, người chưa tới, liền hỏi. Hai số đại thúc Lục Minh đây, hắn làm sao không thấy, ta độc sao lưới, nét xuống phi cơ, đã có người làm bắt cóc à. Gì, các ngươi đây chính là bắt cóc con tin sao, ta cũng vậy tham gia. Tới cô nàng này chính là tự nhiên Hồng Kông lưới, nét về đích Lâm Vũ Hàm, nàng ở Hồng Kông tham gia ao xong đại chiến, không có gấp trở về phách cưới hay theo, trong lòng đã có chút điểm, hối hận, ở phi trường cũng không có gặp đạo tặc, lại càng tiếc nuối, chưa có trở về phong đan bạch lộ, trực tiếp đã chạy tới tìm Lục Minh, không nghĩ tới Lục Minh sớm đi, chỉ còn lại có lãnh khốc nam hai số ở chu diệt đối thủ. Nhìn chung quanh, không có gì nguy hiểm, nàng gấp không thể chờ đã chạy tới, muốn tham gia cái này cân, trò chơi. Mọi người vừa nghe liền mồ hôi. Tất cả mọi người hận không được lập tức đặt mình trong sau, nàng đến tốt, nàng muốn tham gia. Chỉ có lãnh khốc nam hai số biết Lâm Vũ Hàm cô nàng này chơi hứng mặc dù đủ trọng nhưng không thể không đại não người, nàng đã chạy tới, hẳn là trợ giúp bản thân cứu con tin, mà không phải thật tới chơi. Lần sau đi, hiện tại ta đang chuẩn bị thu thập bọn họ. Lãnh khốc nam hai số móc ra súng lục két một chút lôi kéo thang. Vị này tiểu muội muội có thể hay không nói với hắn nói. Chúng ta chuẩn bị đầu hàng, có thể hay không đầu hàng a? Chúng ta chẳng qua là lính đánh thuê, bị người tiền tài, căn bản không có giết người, chẳng qua là nhìn con tin, ngươi gì, ngươi là long nữ, ngươi là thế giới thứ hai long nữ có đúng hay không? Ai, ta biết ngươi, nơi này dẫn đội lính đánh thuê đầu lĩnh thế nhưng biết Lâm Vũ Hàm, hắn vui mừng kêu lên. Hai ngày này ngươi dẫn đội đánh giúp ta cũng có xem, chẳng lẽ các ngươi đã đem lũ nước thêm đức nhà Khang bảo? Lợi hại quả nhiên không hổ là long nữ ta nhưng thật ra là ngươi cùng Mộng Ly cô nương miến, có thể hay không cho ta ký cái tên? Ký tên có thể, nhưng các ngươi là chuyện gì xảy ra a? Các ngươi làm sao thật giống như cùng ta là địch nhân? Lâm Vũ Hàm mang một ít kỳ quái hỏi. Không, không phải là địch nhân, ta tuyệt đối là miến. Cái kia lính đánh thuê đầu lĩnh như đinh chém sắt khẳng định thân phận của mình. Đúng đúng đúng, lão đại là ngươi miến. Chúng ta cũng là, bọn lính đánh thuê nghe toàn thể tán thành, nếu là như vậy Lâm Vũ Hàm giả vờ làm khó bộ dạng, mắt to nhìn về phía. Góc truyện audio.com, lãnh khốc nam hai số, số đại thúc bọn họ đều là của ta miến, ngươi nhìn có thể hay không dàn xếp tha cho bọn hắn một mạng. Ta xem bọn họ là có chủ tâm đầu hàng, ngươi liền cho cái cơ hội sao? Không sai, cho cái cơ hội sao? Chúng ta rất có thành ý. Lính đánh thuê đầu lĩnh ném súng, rút ra chùy thủ, lần lượt làm cho người ta chất mở trói, vẫn binh nhóm cũng rối rít hành động, cuối cùng giải khai con tin sau, còn xếp hàng đến Lâm Vũ Hàm phía sau, thật chỉnh tề, hướng nàng đầu hàng. Lãnh khốc nam hai số vừa nhìn Lâm Vũ Hàm trong mắt nụ cười doanh đột nhiên, trong lòng đại khen. Nếu quả thật làm cái này cân, Lâm Vũ Hàm là một quang có chơi trò chơi cô bé, vậy thì quá sai, thật sai lầm rồi. Vốn là hắn chưa kịp khó khăn. Địch nhân mặc dù có khả năng đầu hàng, nhưng bọn hắn sẽ không tin tưởng bản thân, càng không khả năng để xuống súng cùng bom. Nhất định sẽ ép buộc con tin từng bước lui về phía sau. Nếu như chuẩn bị không tốt, bọn họ ở trong tuyệt vọng, bắn chết con tin hoặc là kéo vang bom cùng người chất đồng thời cho đều là tuyệt đối khả năng. Hiện tại Lâm Vũ Hàm tới, nàng làm cái giảm sóc hiệu quả lập tức tựu ra. Nàng hơi chút thay bọn lính đánh thuê van xin một chút tình, bọn lính đánh thuê liền cực độ cảm kích nàng. Thật ra thì lính đánh thuê khả năng chẳng qua là ở trong TV biết nàng. Căn bản không phải nàng miến, nhưng mạo nhận thức dưới. nàng chấp nhận để cho bọn họ trong lòng lại càng cảm kích. Bởi vậy, liền tạo thành Stockholm biến chứng để cho bọn lính đánh thuê do tử vong áp lực chuyển làm trong lòng cảm kích lập tức toàn thể đảo hướng Lâm Vũ Hàm nhất phương, thậm chí nhiệt tình như vậy chủ động buông thả con tin. Lãnh Khốc Nam hai số có thể khẳng định Lâm Vũ Hàm là toan tính tới đây giúp mình cứu con tin. Lợi dụng nàng long nữ công chúng thân phận, bởi vì nàng cái này hai thiên võng cũng may thế giới thứ hai đại triển uy phong, cơ hồ nhìn TV nhìn tin tức người, không có không nhìn quá nàng mang theo hoa hạ chiến đội đẫm máu chiến đấu hăng hái hợp lại dụng thứ nhất giúp tráng cử. Hiện tại, chỉ kém quái nhân ca ca chiến đấu Lâm Vũ Hàm hỉ dịu dàng lấy điện thoại di động ra vừa suy đoán trở về, nàng biết Lục Minh khả năng đang đánh nhau kịch liệt. Không thể nào tiếp điện thoại của mình, nhưng trong lòng nàng lại muốn biết tin tức của hắn, cho nên điện thoại di động lấy ra tới vừa thả lại, một bộ nóng lòng con mèo nhỏ bộ dáng. Lục Minh chiến đấu, rốt cuộc tiến hành như thế nào đây? Thật ra thì không chỉ có là Lâm Vũ Hàm, tất cả mọi người muốn biết. Phía sau thêm một chương nữa sao? Cách chương.